Chiến thần bất bại, chương 2168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật là họ tên ở thời La Mã cổ giống như ông Alpha nói, mọi người đi đến phòng khách trong tòa thành cổ. Ông Alpha phất tay với những người còn lại ý bảo tất cả ra ngoài hết. Tiêu Chính Văn và Andre tuyệt đối không đơn giản chỉ đến gặp cụ ta. Chắc chắn là có việc quan trọng cần bàn bạc. Những lời này không thể để người ngoài nghe được. Cậu Tiêu, cậu đến đây chắc chắn có việc cần tôi giúp sức nhỉ? Ông Alpha vừa rót trà cho Tiêu Chính Văn vừa cười nói. Gia tộc Alpha chưa từng uống cà phê, chỉ uống trà. Thói quen này đã có từ thời La Mã cổ và được lưu truyền đến nay. Chắc ông cụ đã biết việc cường giả ngoài lãnh thổ về nhỉ? Hơn nữa, theo tôi được biết, một khi họ về thì sẽ xây dựng đất nước bằng võ thuật. Dù là Vương thất Âu Lục cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ là không biết Vương thất Âu Lục có từng lo lắng về điều này chưa? Tiêu Chính Văn mỉm cười hỏi. Nghe thế, vẻ mặt ông Alpha lập tức trở nên nghiêm trọng. Suy tư một hồi lâu, cụ ta mới nói với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, không giấu gì cậu, lịch sử Âu Lục chỉ có 3 lần xảy ra chuyện tương tự. Nhưng lần này khác hẳn với lúc trước. Ông Alpha bưng tách trà lên vừa uống vừa nói. Trước đây chỉ có một bộ phận cường giả có thể quay về, là vì năng lượng từ trường của trái đất không thể chịu được nhiều cường giả một lúc như thế. Nếu họ quay về cùng lúc thì rất có thể sẽ gây ra rối loạn từ trường, thậm chí thế giới sẽ vì thế mà bị hủy diệt. Nhưng từ khi vũ khí hạt nhân xuất hiện, e là không một ai biết rốt cuộc đã có bao nhiêu quả bị nổ trong thực nghiệm hay chiến tranh, nhưng bề ngoài cho thấy vũ khí hạt nhân không ảnh hưởng gì đến trái đất. Thật ra không phải thế, từ trường trái đất và từ trường Nam Bắc đã thay đổi. Nói cách khác, lần này cường giả ngoài lãnh thổ không chỉ quay về mà còn thống trị thế giới một lần nữa. Nói đến đây, ông Alpha bất lực lắc đầu thở dài. Đối mặt với tình thế này, khả năng của một hai người là cực kỳ nhỏ, không thể thay đổi được gì. Cái gì, cường giả ngoài lãnh thổ thống trị thế giới lần nữa? Tiêu Chính Văn không khỏi kinh ngạc, vốn dĩ họ là người thống trị thế giới này, chỉ là vì thực lực quá mạnh nên trốn đến ngoài lãnh thổ. Nếu toàn bộ những người này quay về thì không phải là người mà thế giới chúng ta có thể chống đối. Đến lúc đó, mọi pháp luật của thế giới đều trở nên vô dụng, mọi trình tự đều phải lập lại lần nữa, Hoa Quốc hay Âu Lục cũng chỉ đành chấp nhận vận mệnh này. Ông Alpha thở dài, nở nụ cười đau xót với Tiêu Chính Văn. Nói cách khác, một khi tòa trận pháp của Học viện Võ Thuật bị thanh trừng thì họ sẽ quay về toàn bộ sao? Tiêu Chính Văn nhướng mày trầm giọng hỏi. Không, không liên quan đến chuyện này, ngay cả khi tòa trận pháp vẫn còn, họ vẫn có thể quay về thế giới này qua con đường nào đó vì sự ảnh hưởng của tư trường. Thế nhưng họ không thể vào được giới thế tục một lượt trong thời gian ngắn. Cách chương.